Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 805, tinh linh chi xâm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Ánh mắt chuyển rời đến thông thiên dây leo. Tô Nhiên cùng chuối tiêu đang ra sức leo lên lấy giày nhỏ dây leo. Cũng không rõ ràng lắm bò lên bao lâu. Cuối cùng là đi tới dây leo đỉnh. Che thủy đại ca, kế tiếp nên làm như thế nào? Leo cái đồ chơi này tay đều siết đã tê dần. Chuối tiêu rất là phàn nàn nói. Hắn vì cùng Tô Nhiên hoàn thành nhiệm vụ này. Có nhiều chịu tội chính mình rõ ràng. Lúc trước tại trong biển rót một ngày. Hiện tại lại leo lâu như vậy. Chơi trò chơi có thể mệt đến mức này. Thật sự là đủ cũng được. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chịu đựng, Tô Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía gần trong gang tấc vân thải. Hệ thống để cho hắn đi đến đám mây. Hẳn là này vân thải chính là nhiệm vụ địa điểm. Trải qua vân trọng thành phó bản. Tô Nhiên rất dễ dàng sử dụng liên tưởng đến này vân thải chính là hắn lần này chỗ mục đích. Yên lặng ngẫm nghĩ một hồi. Tô Nhiên quyết định không thể lấy thân mạo hiểm. Hắn móc ra một lọ phổ thông dược tề. Dùng sức vứt ở vân thải. Phát hiện không có rớt xuống. Lúc này mới yên lòng lại. Này mảnh vân thải, có thừa trọng năng lực. Chuối tiêu, đều ta đi lên, sẽ đem ngươi kéo lên. Tô Nhiên chỉ phía trên vân thải. Đối với chuối tiêu nói đến. Không phải chứ, đại ca ngươi điên rồi. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Liên vân màu ngươi cũng dám đi tới. Vạn nhất từ phía trên này trượt chân rơi xuống. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên. Vì hắn làm hoang đường quyết định mà cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Ngươi nhìn hảo là được rồi. Tô Nhiên tự tin cười cười. Vừa định từ dây leo thượng nhảy đến vân đi lên. Nghĩ lại, mở ra hắn kỹ năng mô phỏng. Kinh ngạc phát hiện, này đạp không thuật lại có thể sử dụng. Quả nhiên, bò lên cao như vậy. Đạp không thuật rốt cục tới không hề bị đến cấm chế. Có đạp không thuật, Tô Nhiên lòng tin càng đủ. Chỉ thấy hắn buông ra đối với dây leo khống chế. Đạp không thuật thuận thế. Tô Nhiên vô cùng tiêu sái đạp không bước vào vân thải phía trên. Dùng sức bước lên vân thải. Cảm giác vô cùng rắn chắc. Lúc này đối với lấy phía dưới chuối tiêu hô. Lên đây đi, không có gặp nguy hiểm. Cái này, ta không dám, có thể đến chuối tiêu nơi này. Lại không có như Tô Nhiên như vậy dũng khí. Hắn ôm chặt lấy thông thiên dây leo, sợ từ phía trên này té xuống, lại càng không dùng nói hướng vân thải thượng nhảy. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, tại trong lòng tỉ mỉ một cân nhắc, nhất thời tính tư tâm, chỉ thấy hắn từ bàng quang bên trong móc ra kia nham thạch xiềng xích. Đem nham thạch cố định ở trên vân thải, đem xiềng xích rủ xuống hạ xuống, xiềng xích chiều dài vừa vặn, bị chuối tiêu nắm trong tay. Cảm giác vẫn là không yên lòng, đem xiềng xích trong tay dây dưa nữa phải vòng, chuối tiêu trong nội tâm mới an định không ít, phí không ít lực, Tô Nhiên cuối cùng là đem chuối tiêu cho an toàn kéo lên vân thải. Tiểu tử này đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, đại khẩu thở dốc, có thể thấy vừa rồi này mạo hiểm một màn đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Ô che thủy đại ca! Này khối cột dây xích sắt tảng đá là cái gì đặc thù trang bị? Chuối tiêu nhìn xem bị Tô Nhiên thu lại nham thạch xiềng xích. Rất là ngạc nhiên, chỉ là món nhiệm vụ đạo cụ. Không có gì quá kỳ quái. Tô Nhiên một câu mang qua, đem ánh mắt chuyển di hướng cái phạm vi này rất rộng vân thải. Đi, đi tìm phía trên này có cái gì dị thương. Ta vẫn là lần đầu tiên đứng ở trên vân. Cảm giác này thật sự là kỳ lạ, chuối tiêu dùng sức bước lên dưới chân đám mây, nội tâm vô cùng kích động, hai người tại vượng tài dưới sự dẫn dắt, đi tới vân thải chỗ sâu trong, một tòa cổ xưa truyền tống trận xuất hiện ở hắn hai tầm mắt của người ở trong. Trên truyền tống trận tản ra sáng ngời hào quang, bởi vậy có thể thấy, chỗ này truyền tống trận cũng không có hư hao. Ha ha, truyền tống trận, chuối tiêu kinh hỉ chạy lên trước, mọi nơi đánh giá một phen, cũng không có phát hiện bảo dương các loại bảo vật ẩn nấp ở phụ cận. Lúc này mới đã đoạn phát bút hoành tài tâm tư. Đi thôi, Đoán chừng truyền tống trận đằng sau chính là nơi muốn đến. Đi một chuyến tinh linh chi xâm cũng thật là khúc chiết. Kế tiếp địa hình như còn không phải. Kia nhiệm vụ này thật là liền quá mức. Lần này Tô Nhiên liền phân thân cốt sư cũng không có đụng tới. Tiên phong bước vào trong truyền tống trận. Tiêu thất tại Vân Thài. Ai, Che Thủy đại ca, chờ ta một chút. Chuối Tiêu vội vàng đuổi kịp. Một đầu đâm vào trong truyền tống trận. Truyền tống ra ngoài, bá, bá, liên tục hai đạo quang mang hiện lên. Tô Nhiên hai người xuất hiện ở một mảnh huyết hồng sắc thổ nhưỡng. Thân thể của bọn hắn chu bị một mảnh hắc sắc cây cối sở bao vây. Màu xám sương mù quấn quanh tại bên hông, tụ họp mà không tiêu tan. Bầu không khí áp lực hai người bọn họ liền thở cũng không dám thở mạnh. Che Thủy đại ca, hoan nghênh đi đến tinh linh chi xâm. Đối với cái này vị trí địa hình, Chuối Tiêu có thể nào chưa quen thuộc, chỉ thấy hắn dùng tay xua tán những cái này sương mù. Lúc này mới tiếp tục giải thích nói, nơi này chính là tinh linh chi xâm ngoại vi. Hô, trở về một chuyến thật sự là khó khăn. Tô Nhiên quan sát đến bốn phía, nguy hiểm tín hiệu một mực ở trong đầu của mình vang dội không ngừng. Ngay tại hắn bước vào tinh linh chi xâm đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đi theo truyền tới. Chúc mừng người chơi Khô Lâu hoàn thành thần bí chi lộ nhiệm vụ. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng, hy vọng hỏa chủng, đem hỏa chủng giao cho tinh linh nữ vương, vì tinh linh chi xâm mang đến tái hiện quang minh hy vọng. Hy vọng hỏa chủng, hắc hắc, tinh linh nữ vương, người anh em cho ngươi mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Không để cho mình kiếm một ít sinh mệnh chi tuyển cùng đại địa linh tuyển. Như lời sao, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cảm giác mình tại có được thẻ đánh bạc. Nhìn thấy tinh linh nữ vương thì cũng sẽ trở nên kiên cường không ít. Che Thủy đại ca, cẩn thận một chút, đừng cứ mãi ngây ngốc lấy đứng ở chỗ cũ. Nếu như bị những cái này sương mù xám quấn quanh nhiều, ngươi xuất liên tục đều ra không được. Chuối Tiêu thấy Tô Nhiên có phát khởi ngốc, nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo. Này tinh linh chi xâm cũng thật là tà môn. Nghe được Chuối Tiêu nhắc nhở, Tô Nhiên liên tục huy động cánh tay, đem quấn quanh ở bên cạnh sương mù xám cho trục xuất ra ngoài. Có thể còn không đợi hắn có chỗ động tác, một hồi dồn dập tiếng chuông vang lên, Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, có thể gọi điện thoại cho hắn. Không có mấy người, Tô Nhiên mở ra hệ thống ngoài tiếp thiết trí, nhìn kỹ điện báo dãy số, người này chính là Vũ Tĩnh tỷ tỷ. Lâm Vũ Đình, Huy, Đình tỷ, Tô Nhiên ở vào cách tuyến trạng thái. Tiếp nối lên điện thoại, tại tiếp nghe trong chốc lát, sắc mặt của Tô Nhiên trở nên dị thường khó coi. Trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên không ngừng, trò chuyện quá trình cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Điện thoại cắt đứt, Tô Nhiên lần nữa xuất hiện tại bên trong tinh linh chi xâm. Vừa rồi như thế nào đột nhiên lo cao sao? Chuối Tiêu đi lên trước. Nghi ngờ hỏi, bởi vì Tô Nhiên mang theo xem xét mặt nạ, nhìn không ra tâm tình của hắn lúc này như thế nào. Chuối Tiêu, như thế nào tài năng rời đi này tinh linh chi xâm? Tô Nhiên ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, còn có cái kia khàn khàn tiếng nói, đem nội tâm của hắn ba động phủ lên vô cùng đúng chỗ. Ta đi, đại ca đầu óc ngươi nước vào a, bận việc vài ngày đi tới nơi này tinh linh chi xâm. Hai ta đã ăn bao nhiêu đau khổ, hiện tại ngược lại tốt rồi, vừa đến nơi đây, liền vội vã ra ngoài, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Chuối Tiêu sinh lòng bực bội, tức giận nói đến, lãnh địa của ta sẽ bị mấy chục vạn người vây công. Nếu như đuổi không quay về, lãnh địa sẽ không có. Chuối Tiêu trầm mặc một lát, lắc đầu cười khổ, tinh linh chi xâm bị gây chớ chú. Tại đây mảnh sâu trong rừng, liền hồi thành quyển trục cũng không thể sử dụng, ngươi cho dù chết phong, cũng lại ở chỗ này phục sinh, hiện tại muốn rời đi tinh linh chi xâm, khó, cách chương.